Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1108, đại huynh ngươi là nữ hài tử đúng không? Góc truyện audio.com, Tứ Lãng không hổ là Tam Lãng tấn giai tiến hóa bản, Tam Lãng vẫn chỉ là bản thân tìm đường chết, Tứ Lãng cũng đã tại tìm đường chết chi đạo thượng càng tiến một bước, không chỉ có bản thân muốn chết, người khác cũng phải cùng chết. Tứ Lãng đạo hữu ra chủ ý này, Tặc Siêu bá tống. Đây chính là, Cửu Châu nhất hào quần, chủ đề lệch ra tặc nhanh. Thượng một giây còn tại thảo luận, sẽ có hay không có hai cái đậu đậu, khả năng, một giây sau liền lệch ra thành muốn thế nào hố đậu đậu. Bất quá, hắn ưa thích đề tài này, hơn nữa còn có điểm không kịp chờ đợi muốn gia nhập đề tài này. Bá Tống, đề nghị tại lừa dối đậu đậu thời điểm, có thể dùng tới. Sở sở, cái này nguyên tố, tỉ như có thể như có như không nhắc nhở đậu đậu, hắn muốn gả đối tượng nickname hoặc là biệt danh hoặc là đạo hiệu cái gì bên trong, mang theo. Sở sở, chữ, dù sao đậu đậu là sở sở khống nha, chỉ cần đối tượng là sở sở, hắn nhất định sẽ động tâm. Đậu đậu, sở sở khống, sự thật Cửu Châu nhất hào quần người người đều biết. Cuồng đao Tứ Lãng, thư hàng tiểu hữu chú ý rất tuyệt, ta cho 82 phân, còn lại 18 phân ta lấy 666 hình thức cho ngươi. Tàng Thiên Câu, Chu Ly, ta cái này đi ngắt mạng, lại lặng lẽ bao trùm khu vực tín hiệu che đậy trận pháp. Diệt Phượng công tử, lừa dối đậu đậu nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, ngón tay của hắn lại nhịn không được chuyển qua. Giải tán cái kia quần. Tuyển hạng bên trên, sau một lúc lâu, nặng nề thở dài. Lại nói, trước đó là ai cho Tứ Lãng giải cấm? Hắn nhớ kỹ lần trước cuồng đao Tam Lãng cùng Vũ Nhu từ cùng một chỗ tìm đường chết, hắn cho mỗi người đều cấm ngôn 3 ngày a, tính toán thời gian, Vũ Nhu từ cùng Tứ Lãng hẳn là đều còn tại cấm ngôn bên trong mới đúng. Hoàng Sơn chân quân suy tư, ngón tay nhanh chóng thượng vẽ tìm kiếm ghi chép. Rất nhanh, hắn tìm được giải cấm ghi chép, là nhân viên quản lý huyền nữ môn Vân Tức Tử cho Tam Lãng giải cấm, mà lại ngay tại hắn cấm ngôn Tam Lãng không lâu sau, liền giải cấm. Hoàng Sơn chân quân khóe miệng co giật. Mặc dù hắn biết Vân Tức Tử tiền bối lần này sau khi xuất quan, liền đối Tam Lãng đạo hữu rất có hào cảm, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra Vân Tức Tử tiền bối đến cùng coi trọng Tam Lãng điểm nào nhất. Thật chẳng lẽ như trong đám các đạo hữu suy đoán, tìm đường chết tương tích. Thôi thôi, xem ở Vân Tức Tử tiền bối trên mặt mũi, thả Tam Lãng một ngựa đi. Nói trở lại cũng không biết Vân Tức Tử tiền bối lúc nào mới có thể độ xong bát phẩm ma kiếp. Đến lúc đó độ xong kiếp phía sau nàng muốn tiếp tục khi cửu u tà ma. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp tịnh hóa trên người cửu u tà năng. Nếu như là bình thường đạo hữu, nhất định sẽ lựa chọn tịnh hóa trên người tà năng. Nhưng Vân Tức Tử tiền bối, Hoàng Sơn chân quân thật sự đoán không ra nàng hội làm thế nào. Lúc này, Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Lệ Chi tiên tử, xem lại các ngươi như thế hố đậu đậu ta tâm tình rất phức tạp có được hay không? Tiên tử nàng thế nhưng là rất thương yêu tiểu đậu đậu. Cuồng đao Tứ Lãng, không có chuyện gì, Lệ Chi đạo hữu. Ngươi phải suy nghĩ một chút, chúng ta cũng là vì đậu đậu cả đời nghĩ tới hạnh phúc. Đậu đậu sớm điểm gà đi, đối với nó chỉ có chỗ tốt. Mặt khác tục ngữ nói, mẹ nuông chiều thì con hư. Góc truyện audio.com, đậu đậu như thế tìm đường chết, ta cảm giác trong đó cũng có ngươi cùng Hoàng Sơn chân quân quá thương yêu nó nguyên nhân. Chính là bởi vì các ngươi như thế nuông chiều hắn, hắn mới có thể dưỡng thành hiện tại tính cách này, còn động một chút lại dùng rời nhà trốn đi đến uy hiếp ngươi nhóm. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, Lệ Chi tiên tử, ha ha, như vậy Tam Lãng đạo hữu, nữ mẫu yêu thương ngươi ư, nhất định. Cuồng đao Tứ Lãng, mặc dù ta đối mụ mụ ký ức đã rất mơ hồ, nhưng ta nhớ được mẹ ta rất phù hợp. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, loại kia thiết lập, cho nên ta như thế tìm đường chết cũng là có nguyên nhân. Cuồng đao Tam Lãng thoải mái thừa nhận. Lệ Chi tiên tử, mẹ chứng, cuồng đao Tứ Lãng rõ ràng như thế minh bạch chính hắn tại tìm đường chết, để cho nàng làm sao nói tiếp. Vốn còn muốn phản phúng một chút Tam Lãng, hiện tại còn phản phúng cái rắm. Diệt Phượng công tử, Tứ Lãng đạo hữu nói có đạo lý, chờ đậu đậu sớm điểm hoàn thành nhân sinh đại sự phía sau cưới phía sau hắn nhất định sẽ trưởng thành khi một cái hoàn mỹ tân nương. Tương lai hắn, sẽ thay đổi rất hiền lành cũng không nhất định. Bá Tống, nói đến đây ta thì có cái vấn đề không phải hỏi không thể. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn chân quân kỳ thật. Đậu đậu là khuyển nương đúng không? Đậu đậu giới tính kỳ thật đều là ngài pháp thuật ngụy trang đúng không? Cho nên, hắn mới có thể bị gả đi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Thư hàng tiểu hữu tình yêu kịch truyền hình không nên nhìn quá nhiều, sẽ để cho suy nghĩ của ngươi phương thức biến cùng tình yêu kịch đồng dạng cầu huyết. Chẳng lẽ không phải? Tống Tư Hàng kinh ngạc nói. Diệt Phượng công tử, Đậu Đậu giới tính khẳng định không có vấn đề, ta cùng hắn từ nhỏ đánh tới lớn, điểm ấy vẫn là có thể xác định. Mèo tại hắn trước khi kết hôn, ta nhất định phải đi thêm nhìn một chút hắn. Dù cho hắn xuất giá ta cũng phải để nó biết ta. Đậu Đậu khắc tinh, uy lực, bá tống, Diệt Phượng đạo hữu phải thừa dịp sớm, bằng không đợi Đậu Đậu lấy chồng phía sau ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội này. Cuồng Đao Tứ Lãng nói, kết hôn sau Đậu Đậu, liền có được, vợ chồng hỗn hợp đánh kép. Thần kỹ, Diệt Phượng đạo hữu muốn khắc hắn, liền không dễ dàng. Lúc này, lại một vị lặn xuống nước thật lâu tiền bối hiện thân. Cửu Châu Nhất Hào quần nhân viên quản lý, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Không được một mực lặn xuống nước, hôm nay Đậu Đậu lấy chồng chủ đề lại đem ta móc ra tới. Hoàng Sơn đạo hữu, Đậu Đậu là, hắn muốn gả cái vị kia cũng là Khuyển gia cũng là. Nói cách khác Đậu Đậu quả nhiên muốn chơi gay đúng không? Hoàng Sơn đạo hữu làm xinh đẹp ta đã nói rồi. Quần áo cùng thân thể kích thước khác biệt liền xuyên không được. Ốc vít cùng ê cô đường kính khác biệt liền không cách nào vặn chặt. Ngôn ngữ khác biệt liền không cách nào giao lưu. Cho nên, giới tính khác biệt còn thế nào yêu đương? Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, Lệ Chi tiên tử, không nhất định phải chơi gay, ta càng thiên hướng về Hoàng Sơn chân quân sẽ cho Đậu Đậu làm biến tính giải phẫu. Cổ Hồ Quan chân quân lại nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, cảm ơn ngươi cho ta Cổ Hồ Quan đệ tử đóng thanh ấn. Bá Tống, tiền bối không cần khách khí tiện tay mà thôi. Cổ Hồ Quan chân quân, Cửu Châu Nhất Hào quần, góc chuyện audio.com. Bên trong Tam Lãng đời này đạo hữu bên trong thiên tài nhất thành viên, là cùng thế hệ đạo hữu bên trong cái thứ nhất bước vào lục phẩm chân quân cảnh giới tồn tại. Kế hắn về sau, Lệ Chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, Đồng Quái tiên sư mới lần lượt bước vào chân quân cảnh giới. Đại La Giáo Vũ Nguyệt chân quân, Hoàng Sơn đạo hữu, Đậu Đậu hôn lễ định từ lúc nào, ta nhất định phải dành thời gian an bài thời gian, chạy tới tham quan hôn lễ. Đậu Đậu một nửa khác xuất khí sao? Mỹ hình sao? Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, bá tống, ta nghĩ, Đậu Đậu một nửa khác hẳn là tương đối mỹ hình. Ta thấy được muội muội của hắn là loại kia rất xuất khí mỹ nhân. Nếu như hắn gen cùng muội muội của hắn đồng dạng, khẳng định không kém được. Bá Tống đạo hữu, ngón tay cái biểu lộ, nếu như Đậu Đậu một nửa khác rất đẹp hình, Đậu Đậu tương lai tấn cấp ngũ phẩm phía sau hẳn là cũng sẽ rất mỹ hình. Ngẫm lại hắn cùng nó một nửa khác tốt có hình ảnh cảm giác. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân nói, Tống Thư Hàng trong đầu nghĩ Đậu Đậu cùng hắn một nửa khác cùng một chỗ hình ảnh. Đậu Đậu một nửa khác phải cùng Phù Sinh tiên tử dài giống nhau đến 7-8 phần đi. Sau đó Đậu Đậu đâu, hắn lại biến thành cái gì bộ dáng? Chờ đã, Đậu Đậu nói không chừng hội lấy hình dạng của hắn vì mô bản. Ông trời của ta, chấm, không được nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ với Đậu Đậu tại hắn tấn thăng ngũ phẩm thời điểm tuyệt đối không cần lấy hình dạng của mình vì mô bản. Trong lúc đang suy tư, sau lưng Phù Sinh tiên tử nhịn không được hỏi. Bá Tống tiên sinh, Đậu Đậu, là nữ hài tử sao? Trong thanh âm của nàng, tràn đầy vẻ chờ đợi. Không, là nam hài tử. Ta hỏi qua Hoàng Sơn tiên sinh, hắn khẳng định nói cho ta biết Đậu Đậu là nam hài tử. Tống Thư Hàng nói, sở sở tiểu cô nương nghe đến đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, Hoàng Sơn tiên sinh nhà còn có một vị khác Đậu Đậu cô nương sao? Phù Sinh tiên tử lập tức lại hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, không, trong nhà hắn không có cái thứ hai Đậu Đậu. Cho nên nói, Phù Sinh tiên tử đại huynh, đến cùng là mang như thế nào tâm tình, đáp ứng hạ cuộc hôn lễ này. Vì cái gì nàng đại huynh muốn cưới Đậu Đậu, chẳng lẽ nàng đại huynh tình yêu xem cũng là lệch ra? Lại hoặc là, nàng đại huynh một mực ngộ nhận là Đậu Đậu là muội tử. Tại sao có thể như vậy, không được ta hỏi ta đại huynh. Phù Sinh tiên tử cắn răng nói, nàng tôn kính đại huynh, muốn cưới một vị Đậu Đậu tiên sinh về nhà, loại chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một loại khả năng. Phù Sinh cô nương, đã Đậu Đậu xác định là nam hài. Như vậy, sẽ có hay không có một cái khác khả năng? Nhà ngươi đại huynh có phải hay không là nữ hài tử? Tống Thư Hàng hỏi, Hoàng Sơn chân quân là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong khó được có được. Tiền bối hình tượng, tiền bối tại trong đám hình tượng một mực rất chính phái, tam quan rất chính. Lấy chân quân tam quan, hẳn là sẽ không làm ra đem Đậu Đậu cưỡng ép gả cho cùng giới sự tình. Cho nên, đã Đậu Đậu không thể nào là Khuyển nương, cái kia suy đoán trở về đến điểm bắt đầu. Đậu Đậu muốn gả, là một vị cô nương. phù sinh tiên tử đại huynh, nói không chừng là vị một mực lấy. Nam tính, hình tượng gặp người, nhưng trên thực tế lại là một đầu khuyển nương tồn tại. Góc chuyện audio.com. Bất quá hắn vừa nói xong khả năng này lúc lại lắc đầu. Hắn nhớ kỹ bản thân ngay từ đầu tại trong đám nói đậu đậu muốn gả chính là một vị khuyển gia, mà không phải khuyển nương. Hoàng Sơn Chân Quân trả lời là thư hàng tiểu hữu làm sao lại biết việc này. Nói cách khác Hoàng Sơn Chân Quân xác định thân phận của đối phương là khuyển gia. Nhà ta đại huynh là nữ hài. Phù sinh cô nương lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nàng nhớ lại bản thân khi còn nhỏ ký ức ăn nói có ý tứ đại huynh lại ôn nhu chiếu cố lúc nàng tuổi nhỏ. Đại huynh rất quan tâm, loại kia quan tâm thật sự không giống như là giống đực, ngược lại thật sự giống như là giống cái mới có thể làm đến. Tại là phù sinh cô nương thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên trong truyền tới một trầm thấp từ tính thanh âm. Phù sinh tìm ta có chuyện gì không? Đại huynh, ngươi nhưng thật ra là cái cô nương đúng không? Phù sinh tiên tử nói thật nhanh, đối diện cái kia trầm thấp từ tính thanh âm, xa vào đến thật sâu trong trầm mặc. Phù sinh tiên tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đại huynh vậy mà trầm mặc, nói cách khác, nàng và Tống Thư Hàng tương hỗ liếc nhau một cái. Đại huynh thật là nữ hài PS, liên quan tới hôm nay công chúng hào ta chỉ muốn biết một việc a, ra chú ý fan hâm mộ, không phải cùng là một người tiểu hào đúng không? Không có Hoàng Sơn Chân Quân mở phân thân tiểu hào đúng không? WeChat lục soát công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết nói cho ta biết các ngươi không phải tiểu hào đấy. Tuyệt đối không đơn giản như vậy. Muốn biết kết quả ra sao chờ đêm mai ta CV. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.